Chương 578, Đổ Thạch. Cùng Trúc Bình An tạm biệt về sau, từ An Quốc Dân dẫn đường đi tới, lạ thường chính là, bốn phía không còn có nhìn chăm chú lấy người của bọn hắn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải A Lăng Vân tới, cao cấp Lưu Manh Sơn ca tự nhiên thở dài một hơi A, cũng không lại cần muốn đi sát đằng sau, nơi xa lưu ý là đủ. Một đường lên tiểu gia hỏa đều đang nhìn những tảng đá kia, mãi thanh mại khi đối Lăng Vân nói, ba ba, chúng ta cũng mua lục A không mua tiểu gia hỏa không hiểu rồi. Những cái kia xanh biết thạch đầu không phải đáng tiền áp vì cái gì ba của nàng không ham tiền rồi Lăng Vân nhỏ giọng hù dọa nàng nói, muốn là lại ra lục, ngươi lại sẽ bị bắt đi à, bắt đi nghiên cứu không muốn thiến thiến không nên bị bắt tiểu gia hỏa nhất thời ôm thật chặt ở Lăng Vân, theo sát mặt lại nhìn không ra nửa điểm bối. Rồi, phía trước lại một trận giải thạch khí, ong ong ong ngay tại vận hành người tò mò, một dạng sẽ không thiếu, bắt quái đến mồm năm miệng 10 tiểu gia hỏa thúc giục Lăng Vân đi qua, nàng muốn nhìn trong đám người. Một cái đầu nhọn cao gầy trung niên nhân quay đầu nhìn đến An Quốc Dân trên mặt vui vẻ, đây không phải An Tổng A làm sao cũng đều vì mấy cái tảng đá chạy tới cái này chim không thèm ị chi địa mặt mũi tràn đầy trêu tức ngự khí 10 phần chanh chua rôn nở dê như. Ta ngã tưởng rằng ai đây nguyên lai là Giao Tổng A, ngươi có thể tới vì sao ta liền không thể đến An Quốc Dân trên mặt không vui trả lời, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng quả nhiên không hổ là tình trường cao thủ, dạng này mỹ nữ nhân ngươi đều có thể làm được. Nghe đồn không giả A Phó Thanh Sơn không chút hoang mang nói ra, ánh mắt thì không hề rời đi qua Công Tôn Tình nghe đồn An Quốc Dân tìm một cái tiểu lão bà, cũng là Công Tôn Tình cũng khó trách ngoại giới có thể như vậy thịnh. Truyền, theo bề ngoài nhìn, Công Tôn Tình có thể làm An Quốc Dân nữ nhi. An Quốc Dân tâm lý tức giận, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười đắc ý nói, đó là người nào mẹ nhà hắn giống như ngươi, trong nhà thiếu phụ đều không giải quyết được nghe vậy Phó Thanh Sơn sắc mặt như heo lá gan một dạng khó coi. Mà Công Tôn Tình cùng An Tình thì là buồn cười cười. Tiểu gia hỏa huy động tay nhỏ, hướng Phó Thanh bên kia núi vô vô, thở phì phò nói, thật đáng ghét nha Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng, cũng không nói thêm gì Phó Thanh Sơn trước mắt, nói lần nữa, An Tổng chúng ta tới một thanh vừa nói, vừa chỉ bên cạnh thạch đầu ý tứ rất rõ ràng, cũng là muốn theo An Quốc Dân đo sư cờ một trận đổ thạch đều khiêu khích hắn, An Quốc Dân làm sao có thể thờ ơ, vợ con rể cháu gái đều ở đây. Hắn cũng không thể rơi xuống mặt mũi lập tức gật đầu hừ lạnh nói. Ngươi muốn thua, lão tử thành toàn ngươi ngự khí tràn ngập tự tin dạng này An Quốc Dân không thể không khiến Phó Thanh Sơn nhướng mày hắn An Quốc Dân nơi đó có lực lượng biết hắn cũng có mấy thập niên, lẫn nhau hiểu rõ, có bao nhiêu năng lực Phó Thanh Sơn nhất thanh nhị sở. Không nói chuyện hắn đều đã mở miệng, chán ở dê lẽ lại thu hồi không hắn làm không được cho nên Phó Thanh Sơn ngửa đầu cười ha ha, An Tổng, thắng bại khó liệu, không đến cuối cùng. Đừng cười thật ngông cuồng An Quốc Dân khí toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi không hô tiếng tiểu gia hỏa nghe hiểu một chút ánh mắt xám xịt chuyển động nha. Dựa theo hai người trước kia đổ thạch quy củ, bọn họ một người chỉ có thể chọn lựa một khối đá, giá tiền là tại 2 triệu hai bên một ván phân thắng thua đổ ước bọn họ sớm nói tốt, lẫn nhau công ty 3% cổ phần chớ xem thường 3%, An Quốc Dân cùng Phó Thanh Sơn công ty đều là giá trị không sai biệt lắm 10 tỷ đại công ty An Tổng ngươi chọn trước đi Phó Thanh Sơn cười lạnh một tiếng An Quốc Dân cũng không già mồm, để cái gì nhường rất nhiều thạch đầu tiểu gia hỏa nhìn lấy giải thạch khí thợ máy sư phụ. Ánh mắt trừng lên đến xem, căn bản cũng không nhìn An Quốc Dân tuyển thạch đầu. An Tình cùng Công Tôn Tình lo lắng, bộ y tiếp An Quốc Dân ở một bên tuyển thạch đầu. An Quốc Dân trong lòng có dự định, chờ sau đó hắn nhìn chúng thạch đầu để thiến thiến xem qua không tốt cũng không muốn rồi. Một lần nữa tuyển ba ba, màu đo so xanh biết đẹp mắt, tảng đá kia là màu đo, hồng hồng tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm thợ máy sư phụ trong tay thạch đầu nói ra. Lăng Vân Trang bức cái trả lời, cũng đẹp, lặng lẽ nói cho ngươi à, tiểu ấy lỉn thích nhất loại này hòn đá long thì là ưa thích loại này ba ho tha cờ hờ cùng sáng lấp lánh bảo bối. Tiểu gia hỏa nghe vậy há hốc mồm ra, nhớ tới tại vũ hồn đại lục thời điểm, tiểu ấy lỉn quân lấy nàng muốn phỉ thúy mà trên người nàng phỉ thúy đều cho tiểu ấy lỉn. Muốn là An Tình cùng An Quốc Dân biết phải thổ huyết bọn họ cha và con gái bên cạnh mấy người nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, cảm giác có phải hay không ngốc cái gì đỏ cái gì lục coi là đây là chợ bán thức ăn đâu tùy tiện thì ra lục ra đỏ một lát sau, bọn họ cùng nhau đánh mặt, cái kia thợ máy sư phụ mở ra, quả nhiên là đỏ, đỏ đến. Không được vật liệu đá chủ nhân tràn đầy cười to ba ba, tiểu ấy lìn muốn nhiều như vậy thạch đầu làm gì tiểu gia hỏa kích động nhìn lấy cái kia màu đỏ thạch đầu, nghe bọn hắn nói giá trị gì nhiều ít hơn bao nhiêu thu lại. Giống như ngươi, ưa cất giữ Lăng Vân buồn cười xoa bóp khuôn mặt tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, lại không biết đánh ý định quỷ quái gì. Ba ba, chúng ta lập tức nhỏ giọng tại Lăng Vân lỗ thai, chúng ta vụng trộm đem những này có màu sắc thạch đầu trộm trở về trộm tiểu gia hỏa bị người nào làm hư rồi khụ khụ thiên thiến, dạng này là không đúng Lăng Vân nghiêm sắc mặt, ngự khí vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, xấu hổ. Vì cái gì không đúng đây? Lăng Vân lại tiếp tục giáo dục nói, không thể trộm, nhớ chưa có, tại Lam Tinh, muốn mua tiểu gia hỏa một bộ đã hiểu bộ dáng. Sau đó a ha cười một tiếng. Lăng Vân bên này không có người giải thạch, cũng không có đẹp mắt. Hắn liền ôm lấy tiểu gia hỏa đi vào An Tình bọn họ nơi này, An Quốc Dân cầm trong tay kính lút, không ngừng nhìn một khối yết giá 198 vạn nguyên liệu thô thạch. Tiểu gia hỏa bĩu môi, mãi thanh mại khi nói, không có cái gì. An Quốc Dân nghe vậy lão mặt tối sầm, làm sao có thể hắn so sánh nhìn kỹ tảng đá kia, bằng không thì cũng sẽ không nhìn chằm chằm lâu như vậy. An Tình buồn cười đâm đâm chán của nàng, tiểu gia hỏa bị đau thở phì phò nói, xấu ma ma nói xong ôm Lăng Vân cổ, không cho An Tình ôm Lăng Vân tung tung tiểu gia hỏa thân thể, không vui nói, sao có thể không cho mụ mụ ngươi ôm một cái đây. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn làm bộ thương tâm An Tình, không đành lòng nói, ma ma, ôm một cái nói xong rỗi ra tay nhỏ. An Tình mặt mày hớn hở, ra vẻ sinh khí, bĩu môi lại không ôm tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Một nhà ba người cười cười nói nói, An Tình vẫn luôn đang trêu chọc nàng, tiểu gia hỏa cảm thấy thật vui vẻ. A An Quốc Dân không nhìn, tảng đá kia vứt sạch, quay đầu đối với tiểu gia hỏa nói ra, thiên thiến, giúp ông ngoại nhìn xem, tảng đá kia có nhan sắc đều là màu gì. Nói xong chính hắn đều bắt đầu ngại ngùng chính đi về phía bên này. Phó Thanh Sơn nhịn không được cười ha ha, An Tổng, ngươi có phải hay không? Nhận thua để một đứa bé giúp ngươi nhìn có muốn hay không ta giúp ngươi mua một bình thuốc nhỏ mắt.